Chương 1201, quả thực đẳng cấp cao tới không cách nào hình dung, ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta biết ngươi có lạc thần tiễn, chẳng lẽ ta lại không làm ra chuẩn bị gì sao? Vân không nở ra nụ cười chế giễu, hắn đưa tay lật một cái, đã nắm chặt lạc thần cung vào trong tay, sau đó kéo cung hết cỡ. Trên đó mặc dù không có cung tiễn, nhưng pháp lực vô tận hội tụ thành một cây trường tiễn rất giống với lạc thần tiễn. Lạc thần cung có thể tự mình ngưng tụ thành trường tiễn, mà lạc thần tiễn cũng không cần cung cũng có thể giết địch, nếu như cả hai kết hợp với nhau vậy đó chính là chí bảo sát phạt cực hạn. Tại sao ngươi lại có được lạc thần cung? Con ngươi lão giả đột nhiên co rụt lại. Sau đó thì tức hỗn hển nói, ta đã hiểu, ngày đó có khí tức lạc thần cung xuất thế, cho nên ngươi len lén rời khỏi nơi này để đạt được nó. Ngươi cái tên hỗn trướng này, tổ huấn quy định, tộc ta quyết không được bước ra khỏi ngoại giới nửa bước. Ngày đó, Níp Níp và Long Nhi đối chiến với Điện Chủ và Lôi Chủ, bọn họ từng mời ra một phần uy năng của Lạc Thần Cung để tất cả mọi người ở trong này cảm ứng được khí tức của Lạc Thần Cung. Dựa vào sự cảm ứng của tộc bọn họ với Lạc Thần Cung, Vân không tìm được chấp pháp giả. Ta sớm đã nói rồi, nên bãi bỏ tổ huấn đi. Vân không khinh thường cười lạnh. Cổ tay buông lỏng, trường tiễn nổ bắn mà ra, thế mà đánh văng lạc thần tiễn. Có điều, lão giả kia cũng biết rằng mình đã không còn là đối thủ của Vân không, cũng không tiếp tục liều mạng, thay vào đó hắn ta đột nhiên quay người, thuận tay bắt lấy ba tên tộc nhân, dùng pháp lực ném bọn họ ra ngoài. Tại giao trì thánh cảnh, thiên cung. Hô, hô hoa, món này ăn quá ngon đi. Đây chính là canh gấu sao? Uống một ngụm mà cảm thấy ấm áp cả người như đều thăng hoa vậy. Khí thế vùng thế giới này đều thay đổi, má ơi, người đang đột phá bình cảnh vậy mà lại nhiều như vậy. Quá kinh khủng. Không hổ là bữa liên hoan do cao nhân tổ chức, quả thực đẳng cấp cao tới không cách nào hình dung. Tất cả mọi người đều say sưa thưởng thức món ngon, đồng thời trong lúc thưởng thức, pháp lực trong cơ thể còn đang sao động, gần như muốn phun ra ngoài. Một ngụm canh còn muốn hiệu quả hơn so với việc bản thân bế quan khổ tu vạn năm. Hơn nữa, Tê Thiên mang hùng thế nhưng là hung thú cảnh giới đại đạo chúa tể A, tinh hoa của nó hoàn toàn được luyện hóa, đây là cảnh giới mức cực hạn, đủ để mang lại ích lợi không nhỏ cho tất cả mọi người. Đám người Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm, Đại Hắc tuy rằng vừa mới đột phá tới nửa bước chúa tể. Thực lực trong thời gian ngắn không cách nào đột phá tới đại đạo chúa tể chân chính. Nhưng vẫn như cũ thu được lợi ích cực kỳ lớn, khoảng cách tới đại đạo chúa tể càng ngày càng gần. Về phần đám người Quân Quân đạo nhân và Tiêu Thừa Phong thì khí thế như cầu vồng, pháp lực trong cơ thể lập tức sôi trào, từ đại đạo chí tôn đệ tam bộ bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Toàn bộ thất giới đều bởi vữa liên hoan đột phát này mà xảy ra thay đổi lớn. Bởi vì số người đột phá quá nhiều dẫn tới tất cả linh khí và đại đạo của thất giới đều hội tụ về phía thiên cung. Dị tượng bay múa đầy trời, như là tráng mây ngũ sắc bao phủ toàn bộ bầu trời. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Tại sao linh khí trong thiên địa đều hội tụ về một chỗ? Toàn bộ thất giới đều hứng chịu ảnh hưởng, đây cũng quá kinh khủng đi, chẳng lẽ lại có một vị đại năng kinh khủng nào đó đột phá sao? Dị bảo xuất thế, chắc chắn là có dị bảo xuất thế, đi, nhanh đi tới xem. Cái gì? Phương hướng nơi đó là thiên cung sao, ta... Vậy không có chuyện gì. Thiên cung lại tạo ra chấn động, không hổ là thế lực lớn đệ nhất ở thất giới. Mà vào lúc này, có một thân ảnh từ đằng xa hốt hoảng mà tới. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy ra, tuy rằng dựa vào pháp lực bám vào trên vết thương, thế nhưng lại không cách nào để cho vết thương được khôi phục trở lại, ngược lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thực lực của hắn đã đạt tới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, cũng không còn yếu nữa. Mà ở đằng sau hắn, vài bóng người đang nhanh chóng đuổi theo, mỗi một bóng người đều có khí thế cực kỳ bá đạo, hiện lên tư thái nghiền ép. Một người trong đó mở miệng lạnh lùng nói, Vân Tiểu Long, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn trở về cùng chúng ta, như vậy sẽ tránh được cái chết. Vân Tiểu Long trầm giọng nói, Vân Mặc. Các ngươi đám phản đồ khi sư diệt tổ, căn bản không xứng sống ở trên đời, chủ thượng chắc chắn sẽ không tha các ngươi. Bọn họ chính là đám người chạy ra từ ngôi làng đá bí ẩn kia. Ban đầu có ba người được tộc trường ném ra, hai người khác vì yểm hộ cho Vân Tiểu Long nên đã bị bắt, chỉ còn lại một mình Vân Tiểu Long còn đang liều mạng chạy trốn. Trong quá trình chạy trốn, sau khi Vân Tiểu Long nghe được tin tức cấm khu thượng cổ được mở ra, hơn nữa có người bước ra khỏi cấm khu thượng cổ thì lập tức tiến vào cấm khu thượng cổ mà không do dự chút nào. Bởi vì chủ nhân của Lạc Thần Cung năm đó chính là tiến vào nơi này. Ý đồ của hắn là đi tìm tung tích của chủ nhân Lạc Thần Cung năm đó. Ha ha ha, ngươi yên tâm, chúng ta không chỉ sống trên thế giới này, mà còn đứng ở trên đỉnh cao. Chủ thượng đã chết, vân tộc chúng ta sẽ đứng vững. Người kia cười rộ lên một tiếng, sau đó đột nhiên tăng tốc lao về phía trước, phi kiếm trong tay bắn ra hóa thành tia chớp lao thẳng về phía Vân Tiểu Long. Vân Tiểu Long gọi ra một cái pháp bảo hộ thân để ngăn cản lại, nhưng pháp bảo hộ thân lại bị phi kiếm trực tiếp đâm thủng, trên người để lại thêm một vết kiếm. Người kia cười lạnh nói, ngươi mà chạy nữa thì cũng đừng trách chúng ta hạ sát thủ. Vân Tiểu Long ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn bây giờ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tuyệt đối không thể bị bắt được, đi ra ngoài, tìm được tung tích của chủ thượng trở về giải cứu đám người tộc trưởng. Chỉ có điều, ánh mắt của hắn hơi ảm đạm, khí tức uể oải, hiển nhiên là chống đỡ không được bao lâu nữa. Trong bất tri bất giác, hắn đã chạy như điên lao thẳng về phía thất giới nơi linh khí phun trào. Chẳng mấy chốc hắn đã chạy tới một vùng biển. Chính là Đông Hải ở đệ thất giới. Sau đó khoảnh khắc tiếp theo, thân hình của hắn kìm lòng không được mà ngừng lại. Bởi vì trước mặt của hắn xuất hiện một đám yêu tộc rất cổ quái. Đám yêu này tập trung ở cùng một chỗ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời, trên tay cầm song nồi, xếp ngay ngắn thành hàng, miệng há to, như đang chờ đợi điều gì đó. Trong mắt tràn đầy khát vọng, khóe miệng ứa ra nước bọt trông như pha lê. Cầm đầu chính là Hắc Hùng Tinh, Giả Trư Tinh và Thanh Xà Yêu vốn ở Lạc Tiên Sơn Mạch. Đối với sự xuất hiện của Vân Tiểu Long, Hắc Hùng Tinh trực tiếp lựa chọn bỏ qua, hoặc có thể nói hắn căn bản không có thời gian quan tâm đến. Thay vào đó, hắn vừa căng thẳng lại vừa kích động nói, nhanh, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đợt canh thừa thịt nguội lần thứ hai sắp tới rồi. Chương 1202, đám yêu tinh này thực sự là rất không tầm thường. Giả Trư Tinh thì nói với vẻ rất lão luyện, ha ha ha, mọi người không cần phải vội vàng như vậy, đều xếp thành hàng đi, nhớ ngày đó ba người chúng ta lúc còn ở Lạc Tiên Sơn Mạch, chính là trấn thủ sơn mạch cho cao nhân, thường xuyên nhặt được canh thừa thịt nguội của cao nhân ăn cho nên có rất nhiều kinh nghiệm. Thanh Xà Yêu cũng nói, đúng a, nói tới chúng ta tuy rằng không trở thành thành viên chính chức, nhưng những tư cách và sự từng trải thì là đứng đầu. Năm đó chúng ta không chỉ từng chiến đấu vì cao nhân mà còn từng làm việc cho Đát Kỷ Tiên Tử. Ba người bọn họ đều có lịch sử phong phú hiển hách. Địa vị ở bên trong yêu tộc không hề thấp, hơn nữa được mọi người kính trọng. Lần liên hoan này, bọn họ mặc dù không có cơ hội lên bàn nhưng lại dẫn theo thủ hạ tìm đúng chỗ cao nhân đỏ thức ăn thừa cơm thừa và nước rửa chén, bắt đầu làm nghề cũ. Đám yêu này đều đang làm cái gì vậy? Vân Tiểu Long cảm thấy không thể nào hiểu nổi hành vi của đám yêu Hắc Hùng Tinh này, còn tưởng rằng bản thân mình nhìn thấy là huyễn cảnh. Ha ha, Vân Tiểu Long, làm sao mà ngươi không chạy nữa rồi? Từ bỏ phản kháng sao? Nguy rồi. Vân Tiểu Long giật mình, muốn chạy trốn cũng đã muộn rồi, đám người sau lưng đã đuổi tới. Trong nháy mắt vây quanh lấy Vân Tiểu Long. Tuy nhiên sau đó, bọn họ cũng để ý tới đám yêu quái kia. Trong đầu cũng xuất hiện dấu chấm hỏi. Đám yêu này đang làm cái gì vậy? Yêu tộc ở cấm khu thượng cổ đều kỳ quái như vậy sao? Bọn họ cũng không muốn để ý tới đám yêu tộc này, lúc đang chuẩn bị xuất thủ chế phục Vân Tiểu Long. Trong lúc đó, một cổ linh khí kinh người bỗng dưng đột nhiên xuất hiện. Vào lúc này, khí tức đại đạo từ trên trời rơi xuống như thác nước, nước bay thẳng xuống 3.000 thước linh khí hóa thành, pháp tắc khuấy động, ngoài đó ra, còn có mùi thơm bay tới. Khiến lỗ chân lông trên cơ thể mọi người giãn ra. Sung sướng đê mê, pháp lực ngon ngoe muốn động. Chuyện gì đang xảy ra? Chắc chắn là có linh bảo kinh thiên xuất thế. Hai con ngươi của Vân Mặc đột nhiên trợn lớn, trông vẻ khó có thể tin lộ ra sự vui mừng, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên trời. Đã thấy, trên bầu trời có lượng lớn chất lỏng màu trắng như sữa trút xuống. Tê, đó là nước gì vậy, vì sao ta cảm thấy bình cảnh thế mà đang rung động? Cơ duyên lớn, tạo hóa lớn. Đó chắc chắn là thần thủy nghịch thiên, hơn nữa số lượng còn nhiều như thế, chúng ta phát. Ngửi một cái ta liền cảm thấy cuộc sống trở nên viên mãn, uống vào một ngụm thì còn tới mức nào. cách không được đám yêu tộc này chờ ở chỗ này. Hóa ra là biết có cơ duyên nghịch thiên như vậy xuất hiện. Cấm khu thượng cổ quả nhiên không tầm thường, chúng ta vừa tới thế mà gặp phải một trận tạo hóa to lớn khó có thể tưởng tượng được như thế này. Ha ha ha, xem ra thật là may mắn. Đám người kia thi nhau kích động lên tiếng kinh hô, chấn động tới tận tâm can. Tương tự, ánh mắt của Hắc Hùng Tinh và các loại yêu khác cũng sáng tỏ lên. Tới, nước rửa nồi của cao nhân tới rồi. Đây chính là nước rửa nồi của cao nhân a, toàn thể chú ý, đừng lãng phí dù chỉ một giọt. Hùng đại ca quả nhiên anh minh, để chúng ta sớm chuẩn bị thùng gỗ. Lần này chắc chắn có thể uống đủ. Đông đảo yêu tinh thi nhau hành động, trong tay cầm nối bát xong thùng kích động lao tới. Đám yêu quái này thế mà gọi thần thủy bực này là nước rửa nồi. Đám người vân mặt biểu thị không thể nào hiểu được, chẳng lẽ bị ngăn cách nhiều năm như vậy, nước rửa nồi đã trở thành một loại thuật ngữ mới. Sau đó, vân mặt vội vàng nói, nhanh, đừng để cho những con yêu tinh này đạt được, những thần thủy này là thuộc về chúng ta. Có điều, bọn họ đã mất tiên cơ, cộng với không có sự chuẩn bị đầy đủ như đám Hắc Hùng Tinh cho nên không thể tranh được. Lập tức, sắc mặt tất cả mọi người đều trầm xuống. Vân Mặc đã không rảnh để đi để ý tới Vân Tiểu Long, cất bước tới gần Hắc Hùng Tinh, đằng đằng sát khí mà nói, giao thần thủy ra, sau đó quỳ xuống đất tự phế hai tay như vậy có thể miễn chết. Hắc Hùng Tinh và các con yêu tinh khác vốn còn đang vui vẻ chúc mừng, nghe thấy vậy, không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Mặc. Ánh mắt bọn chúng nhìn vào như đang nhìn một thằng ngu xuẩn. Giả Trư Tinh lạnh lùng nói, tên ngu xuẩn này từ đâu tới, thế mà đánh ra cục trắm thối ở chỗ này. Mặt mũi Thanh Xà Yêu đầy vẻ chán ghét nói, đúng a, thối quá. Thối quá. Các ngươi muốn chết. Vân Mặc cảm nhận được sự sỉ nhục trước nay chưa từng có, vẻ mặt âm trầm như nước, gào thét một tiếng, vung tay lên, một cái pháp bảo hình thanh kiếm sắc bén giống như rắn độc đâm về phía Giả Trư Tinh. Lẩm bẩm lẩm bẩm. Đôi mắt nhỏ của Giả Trư Tinh híp lại thành một đường chỉ nhỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng tay không nên đón. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vân Mặc không thể không phát ra một tiếng cười lạnh. À, châu chấu đá xe. Thanh lợi kiếm này tốt xấu gì cũng xem như là một cái chí bảo, hơn nữa chủ công sát phạt, Giả Trư Tinh này thế mà còn dám dùng nhục thân đi chống đỡ. Cái này có khác gì với muốn chết đâu. Tuy nhiên tâm. Thanh kiếm sắc bén này ở dưới móng heo đen nhánh lại giống như đồ chơi, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tại sao lại có thể có được nhục thân mạnh tới như vậy? Vân Mặc trợn tròn mắt khó có thể tin, không thể tin nổi sự thật vừa xảy ra trước mắt. Thật đúng là không có kiến thức. Giả Trư Tinh lắc đầu khinh thường. Nó nằm đó thế nhưng là từng trải qua rèn luyện ở bên trong tứ hợp viện của cao nhân, hơn nữa nó còn từng làm vật thí nghiệm cho cao nhân. Có được một bộ thân thể mạnh mẽ là cấu hình cơ bản. Một cái chớp mắt tiếp theo. Móng heo của nó lại giơ lên lần nữa, lập tức vung đánh về phía mặt của Vân Mặc. Vân Mặc lấy lại tinh thần, vội vàng sử dụng pháp lực tạo thành vòng bảo hộ ngăn cản, lại bị Giả Trư Tinh lập tức đập nát vòng bảo hộ, một bàn móng heo hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Cả khuôn mặt của Vân Mặc đều bị quất tới bóp méo, trong mắt lồi hẳn ra, thân thể bay ngược ở giữa không trung, đầu cũng nổ tung. Giả Trư Tinh thở phào nhẹ nhõm, hài lòng nói, lời nói của người này quá làm cho người ta khó chịu, có điều, ta bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều. Trên người Vân Mặc, sinh mệnh bản nguyên lưu chuyển. Làm cho đầu của hắn mọc ra một lần nữa, khuôn mặt bóp méo cuồng hống nói, giết bọn chúng, ta muốn bọn chúng chết. Âm. Đám người sau lưng Vân Mặc kia sớm đã nhìn chằm chằm vào, nghe thấy vậy thì lập tức xuất thủ. Yêu hô, còn dám đấu nhóm. Các huynh đệ, đánh hắn. Hắc Hùng Tinh mở miệng nói giọng ồm ồm, bước ra một bước, nhanh chóng lao vào chiến trường. Một trận hỗn chiến lập tức bộc phát. Về phần Vân Tiểu Long thì bị lãng quên ở một góc, nhìn vào trận đấu pháp này. Càng xem hắn càng giật mình. Đám yêu tinh này thực sự là rất không tầm thường. Chương 1203 Tới cấm khu thượng cổ để tìm chủ thượng của ngươi. Làm tộc nhân của Vân tộc, bọn họ tuy rằng đã vô số năm không xuất thế nhưng tự hỏi chiến lực ở trong cùng cấp bậc thì đều tuyệt đối là tồn tại cường đại. Suy cho cùng bọn họ đều là hậu duệ của một trong những người mạnh nhất năm đó lưu lại. Chỉ là trước mắt, đám yêu tộc này thế mà đánh tới có qua có lại với bọn hắn, không đúng, đám yêu tinh này thậm chí còn chiếm cả ưu thế. Đến tột cùng là bởi vì thời đại thay đổi hay là bởi vì cấm khu thượng cổ không tầm thường? Đều thiêu đốt tổ huyết cho ta. Đột nhiên, khuôn mặt Vân Mặc trở nên dữ tợn gào thét lên tiếng. Trên trán của hắn, đôi cánh màu đỏ kia đột nhiên sáng tỏ, ánh sáng màu đỏ rực như ngọn lửa lưu chuyển mà ra, bắt đầu ngưng tụ ở trước người. Những người khác cũng theo sát sau đó. Một cổ khí tức thần dị bắt đầu lưu chuyển quanh người bọn họ, khí thế đáng sợ trực tiếp cắt biển thành hai nửa. Vân Tiểu Long lo lắng vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, bọn họ muốn mượn dùng lực lượng của chủ thượng, cổ lực lượng này không thể cứng rắn chống đỡ. Lực lượng chủ thượng. Giả Trư Tinh không để ý lắm. Nó ngoáy cái mũi heo một cái. Tự tin nói, vậy cũng đừng trách chúng ta cũng mượn dùng lực lượng cao nhân, tuyệt đối có thể nghiền ép chủ thượng của các ngươi. Lời nói rơi xuống. Nó sờ sờ mó mó trong ngực, rồi móc ra một cái nồi sắt cũ. Cái nồi này hơi cháy đen, đáy nồi còn thủng một cái lỗ nhỏ trong hoàn toàn chính là thứ bỏ đi. Thế nhưng lại được có cầm ở trong tay một cách cực kỳ thận trọng, trong đôi mắt bắn ra vẻ triều thánh. Đồng thời, Hắc Hùng Tinh và Thanh Xà Yêu cũng có hành động. Trong hai tay của Hắc Hùng Tinh, một tay cầm một khúc gỗ đã bị cháy đen hoàn toàn. Thanh Xà Yêu thì vô cùng trịnh trọng lấy ra một chiếc quạt tre rách nát. Những vũ khí này là những thứ rách nát mà họ nhặt được trên Lạc Tiên Sơn Mạch, đều là cao nhân vứt bỏ, cái này thế nhưng là còn hiếm thấy hơn so với canh thừa thịt nguội nhiều, đối với bọn họ mỗi thứ thế này đều chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Phốc, wa ha ha ha, Vân Mặc và những người khác đang chờ đợi như đối mặt với kẻ địch mạnh, khi thấy nhìn thấy binh khí trong tay bọn họ thì lập tức phá vỡ hàng phòng ngự nhìn không được mà cười ngay tại chỗ. Sau một lúc, chỉ như vậy, móc ra một đống rác rưởi. Chẳng lẽ muốn dựa vào chuyện cười khiến chúng ta cười chết đi sao? Mọi người không nên khinh thường. Bọn họ chắc chắn là muốn chọc cho chúng ta cười để cho chúng ta lộ ra sơ hở. Chật chật chật, thật là khiến người ta đồng cảm a, ngay cả cái pháp bảo ra dáng cũng không có, chết đi cho ta. Đám người Vân Mặc cười lạnh không ngừng, vầng sáng đỏ rực ở trước mặt bọn họ huyễn hóa thành một cái trường cung, chính là bóng mờ của Lạc Thần Cung. Sau đó chậm rãi kéo ra. Trường tiễn huyễn hóa ra ở trên trường cung, khí tức sát phạt kinh khủng bộc phát ầm ầm, ép tới người không thở nổi. Siêu. Trường tiễn hướng về đám yêu tinh, đồng loạt vọt bắn mà ra với xu thế chôn vùi hết thảy. Xong. Vân Tiểu Long trở nên căng thẳng, hắn không hiểu rõ cho lắm, thực lực đám yêu tinh này không yếu, làm sao lại dùng những thứ kia ra làm binh khí, đây không phải là chạy tới tặng đầu sao? Đối mặt với thế công của trường tiễn, đám yêu giả Trư Tinh không tiến mà lùi lại, mang theo binh khí của mình xông ra ngoài. Lối sắt trong tay giả Trư Tinh hướng về phía trước chặn lại, như là tấm chắn, những trường tiễn kia bắn vào trên, lập tức biến mất, ngay cả một chút gợn sóng cũng không nổi lên được. Hắc Hùng Tinh cầm khúc gỗ, nhanh tay nhanh mắt đập tan tất cả trường tiễn. Thanh Xà Yêu thì vẫy chiếc quạt trát trong tay và trực tiếp chôn vùi một mảng trường tiễn. Điều này sao có thể? Dáng tươi cười trên mặt đám người Vân Mặc lập tức trở nên cứng ngắc, hận không thể trừng cho tròng mắt của mình lòi ra ngoài, thế giới quan sụp đổ âm âm. Thế giới này là thế nào? Chắc chắn là không có lầm đó chứ. Không ổn, đây là huyễn thuật, chúng ta chắc chắn là trúng phải huyễn thuật rồi. Không, đây không phải là thật. Đám yêu tinh này có vấn đề, ta muốn ri thoát. Đám người Vân Mặc kia lập tức hỏng hết cả người. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thứ rách rưới mà đám yêu quái kia cầm trong tay thế mà lại lợi hại như vậy, thậm chí còn mạnh hơn so với huyễn thân Lạc Thần Cung hắn mượn dùng. Cái này hoàn toàn không khoa học. Thế giới này là thế nào? Không. Rút lui. Đều rút lui, đám yêu này có gì đó quái lại, rất quỷ dị, chạy đi a. Ta không muốn chết, tha ta. À, ta chết mất. Hắc Hùng Tinh, Giả Trư Tinh, Thanh Xà Yêu mang theo binh khí rách rưới. Như hổ lao vào bầy dê, càng quét một cách điên cuồng. Giả Trư Tinh giơ cái nồi cũ nát lên, một đập vào trên đầu của một tên tu sĩ, lập tức đập hắn tới thất điên bát đảo, tất cả pháp lực bảo vệ thân thể căn bản là vô dụng. Với chiếc quạt trách của Thanh Xà Yêu, lập tức một cơn gió thần thánh xuất thế, lập tức thổi tan nhục thân và nguyên thần của tu sĩ kia. Một tên cũng đừng hòng chạy khỏi, đều phải chết. Hắc Hùng Tinh giơ cao thanh carbon đen lên. Nhanh chân đuổi theo. Một lát sau, mọi thứ lắng lại. Vân Tiểu Long đứng im tại chỗ như bức tượng, trơ mắt nhìn đám người Vân Mặc kia toàn quân bị diệt. Tâm trí đã không thể quay lại. Được, yêu tinh thật hung tàn. Sau đó, toàn thân hắn run lên, nhìn vào Giả Trư Tinh đang bước chân đi tới, lòng tràn đầy thấp thỏm. Hắn vội vàng nói, tại hạ bái kiến các vị yêu vương, cảm tạ ân cứu mạng. Giả Trư Tinh uổng à uổng ỉn nói, trên trán của ngươi cũng có tiêu chí giống với bọn họ, nói rõ các ngươi là cùng một bọn, đều phải chết. Nếu như không phải ở vừa rồi Vân Tiểu Long lên tiếng nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Bọn họ căn bản sẽ không nói nhảm, lập tức thuận tay giết luôn cả Vân Tiểu Long luôn. Dám đoạt canh thừa thịt nguội của cao nhân với chúng ta, đây chính là mối thù lớn không chết không thôi. Đại nhân, không phải như vậy. Vân Tiểu Long giật nảy mình, vội vàng mở miệng giải thích, ta và bọn họ mặc dù là cùng tộc, nhưng bọn họ vi phạm tổ huấn của tộc ta, phản bội tộc nhân, bọn họ là kẻ thù của ta. Hóa ra là như vậy. Hắc Hùng Tinh khẽ gật đầu, hỏi tiếp, bọn họ vì sao lại phải truy sát ngươi? Vân Tiểu Long mở miệng nói, bọn họ nhốt những tộc nhân khác, ta là được tộc trưởng đưa ra ngoài. Muốn tới cấm khu thượng cổ tìm kiếm tung tích của chủ thượng. Thanh xà yêu hiếu kỳ hỏi, tới cấm khu thượng cổ để tìm chủ thượng của ngươi. Chủ thượng ngươi chẳng lẽ là đồng hương của chúng ta sao? Cũng xem như, là như vậy. Vân Tiểu Long cười khổ một tiếng, sau đó thận trọng nói, nghiêm chỉnh mà nói thì chủ thượng của ta xem như là một thành viên sáng tạo cấm khu thượng cổ. Lập tức, Vân Tiểu Long nói ra chuyện chủ thượng của hắn, để ba yêu Hắc Hùng Tinh lộ vẻ mặt kinh hãi. Nghe hắn, ba yêu Giả Trư Tinh đều lộ ra vẻ giật mình. Chương 1204, lão Trư ta nằm mơ cũng phải cười tới tỉnh, đậu xanh rau muống, chủ thượng của ngươi lợi hại a, địa vị thế mà lớn như vậy. Nói như vậy, chủ thượng của ngươi chắc chắn có liên quan với các chiến hồn. Bên chỗ thiên cung luôn để mọi người chú ý đến tin tức của các chiến hồn, không nghĩ tới chuyện này lại trực tiếp tới. Ba yêu nhìn thoáng qua nhau, bàn bạc thống nhất, lập tức mang theo Vân Tiểu Long đi về phía thiên cung mà đi. Dọc được, bọn họ lấy nước rửa nồi ra, vừa đi vừa nhấm nháp, uống tới quên cả đất trời. Tuy rằng đã được pha loãng rất nhiều, nhưng vẫn thơm ngon như vậy. Hơn nữa tương tự vẫn ẩn chứa tạo hóa vô cùng lớn. Vân Tiểu Long nhìn vào tướng ăn của bọn họ, kìm lòng không được mà nuốt xuống từng ngụm nước. Hỏi, cái đó, ba vị đại nhân, cái đó, đó tột cùng là thần vật cỡ nào a? Hắc Hùng Tinh mỉm cười, ngưng giọng nói, ha ha, nhắc tới thứ này, lai lịch thế nhưng là quá lớn, nó thế nhưng là nước rửa nồi của cao nhân. Vân Tiểu Long càng choáng váng, ấp a ấp úng nói, nước rửa nồi. Thanh xà yêu cười nói, cao nhân dẫn một đám người đi ăn liên hoan ở trên trời, ăn thế nhưng đều là bảo bối ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà nước này, chỉ là nước rửa nồi mà họ đổ ra từ việc rửa nồi mà thôi. Oanh! Đầu óc Vân Tiểu Long lập tức nổ, trống rỗng. Cả người đều choáng váng, không thể tin được những gì mình nghe được. Thần thủy bực này thế mà thật thật là nước rửa nồi. Những thứ đang ăn trong liên hoan kia sẽ là kinh khủng tới cỡ nào? Còn có, cao nhân trong miệng của bọn họ là ai? Điều này khó tránh khỏi có chút lợi hại tới quá phận đi. Xa xỉ tới cực điểm. Giả đi. Hắn không thể tin được nói, các ngươi nói đều là nói thật. Ha ha ha, biết ngươi không tin mà, suy cho cùng, điều này đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng của ngươi. Hắc Hùng Tinh cười to lên, lấy giọng sùng kính nói, cao nhân cũng không phải là có thể tính toán được theo lẽ thường. Những pháp bảo của chúng ta đây ngươi cũng đã nhìn thấy, đều là rác rưởi mà cao nhân ném ra. Rác? Rác rưởi? Vân Tiểu Long hít vào một ngụm khí lạnh, đầu váng mắt hoa. Tuy rằng nói là nhặt đồ rác rưởi, uống canh thừa thịt nguội, nhưng là, sao cuộc sống của đám yêu quái này lại hấp dẫn đến vậy? Ta cũng muốn được nhặt rác rưởi đồ bỏ đi, cũng được muốn uống nước rửa nồi a. Trên đường đi, hắn đã mất đi năng lực suy nghĩ. Ngốc ngốc đi theo ba con yêu đi tới Nam Thiên Môn. Gặp được cự linh thần đang giữ cửa. Sau khi thông báo nhân quả, thiên cung lập tức sắp đặt cho bọn hắn một cái bàn nhỏ ở trong một góc. Dương Tiễn cười nói, thật xin lỗi, các ngươi tới không đúng lúc, liên hoan đã kết thúc, cũng may là vẫn còn một chút rượu nên không bị chê cười. Giả Trư Tinh kích động tới mắt nhỏ đều híp lại thành một đường nhỏ, không chê cười, đương nhiên không chê cười, có thể uống được thứ này, lão Trư ta nằm mơ cũng phải cười tới tỉnh. Hắc Hùng Tinh thì nuốt nước bọt không ngừng, xoa xoa tay nói, nhị lang thần, ngài quá khách khí, vậy chúng ta cũng không khách khí. Bọn họ không nghĩ tới chính mình chỉ là mang theo Vân Tiểu Long tới thế mà còn có thể kiếm được một chút chỗ tốt cuối cùng, chỉ chút chỗ tốt thế này thôi cũng đã đủ để bọn họ bước về phía một tầm cao mới. Còn về phần Vân Tiểu Long, hắn đã tê liệt rồi. Đây là rượu còn thừa ở buổi liên hoan sao? Trong đó rõ ràng ẩn chứa lực lượng đại đạo kinh khủng tới không gì sánh nổi, chỉ ngửi mùi rượu một chút thôi đã có thể để cho người ta tinh thông đạo pháp, lập tức đốn ngộ được vạn năm. Trước đó hắn còn có điều nghi ngờ đối với lời nói của ba con yêu này, lúc này lại tin tưởng không nghi ngờ. Một buổi liên hoan cao cấp như vậy, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Mở mang kiến thức. Hắn dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ liếc nhìn thoáng qua Lý Niệm Phàm đang được rất nhiều thần tiên vây quanh, sau đó ánh mắt lập tức dời đi, không còn dám nhìn. Vị kia chính là cao nhân sao? Trông rất dễ gần a, các ngươi có thể mang hắn tới thế nhưng là lập nên công không nhỏ. Dương Tiễn nhìn vào Vân Tiểu Long một chút rồi nói, bên trong các chiến hồn, Liễu Thần còn có bia đá tiền bối một người ở trong hậu viện của cao nhân, một người thì ở chân núi của cao nhân, sáu người còn lại chúng ta chắc chắn sẽ dốc sức tìm kiếm. Chứ đừng nói, bia đá tiền bối trước đó còn từng nhắc nhở chúng ta, bảo chúng ta giúp hắn đi cứu những chiến hồn khác ra, chỉ có điều. Dương Tiễn mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, không phải các chiến hồn còn lại đều bị Lược Thiên Minh bắt đi rồi sao? Lúc đầu, bọn họ còn chuẩn bị sau bữa liên hoan này, lập tức đi tìm chấp pháp giả của Lược Thiên Minh kia, đoạt lại tam ca cho bia đá. Vân Tiểu Long chân thành nói, không dám lừa gạt thượng tiên, Lạc Thần cung quả thực đã bị phản nghịch của tộc ta đoạt được, ngoài đó ra, Lạc Thần tiễn cũng đã rơi vào trong tay của hắn, hắn muốn dựa vào hai thứ này tiến vào bên trong tổ địa của tộc ta. Vân tộc. Ở vô số năm trước đó, là tôi tớ của chủ nhân của Lạc Thần cung. Năm đó, chủ nhân của bọn họ ở trước khi đi phong cấm ra cấm khu thượng cổ thì từng lập ra tổ huấn, vân tộc nhất định phải bảo vệ tổ địa đời đời kiếp kiếp, không được bước vào tổ địa nửa bước, đồng thời, cũng không được phép rời khỏi tộc địa. Đồng thời, cứ 10 năm cần phải tiến hành huyết tế một lần, được gọi là ngày huyết tế. Huyết tế? Có ý tứ gì? Dương Tiễn nghi hoặc nhìn vào Vân Tiểu Long, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Vân Tiểu Long nói, mọi tộc nhân cần ở ngày đó cần phải rót máu của mình vào tổ địa. Bởi vì bên trong máu của chúng ta có một phần lực lượng huyết mạch của chủ thượng, cũng bởi vì cổ lực lượng này để chúng ta được mạnh hơn nữa có thể chưởng khống Lạc Thần cung một cách dễ dàng. Thì ra là thế. Dương Tiễn như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua đôi cánh màu đỏ như lửa ở trên trán của Vân Tiểu Long. Tiêu Thừa Phong thì nói lời suy đoán, Lạc Thần cung rõ ràng chính là một trong các chiến hồn, chẳng lẽ cái gọi là chiến hồn chính là pháp bảo của đám người đó biến thành mà thành sao? Vân Tiểu Long khẩn thiết nói, bây giờ vân tộc ta đang bị đe dọa, khẩn cầu các vị cứu giúp tộc nhân của ta. Dương Tiễn cười nói, yên tâm. Lạc Thần cung nếu đã là một trong bảy vị chiến hồn, vậy chúng ta chắc chắn sẽ ra tay. Sau đó, theo Lý Niệm Phàm mỉm cười phất tay chào tạm biệt với các thần tiên, tuyên cáo lần liên hoan này kết thúc. Mà Dương Tiễn cũng đã nói tin tức này cho đám người Niếp Niếp. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm trên mặt đang nở nụ cười, hai má hơi ửng đỏ, cơn say vẫn chưa nguôi ngoai. Buổi liên hoan lần này ăn tới rất vui vẻ, mọi người cũng đều rất nhiệt tình, tình cảm tiến lên một bước làm sâu sắc hơn, có thể nói là rất viên mãn. Chương 1205, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Có điều, khi hắn nhìn thấy trong sân chồng chất thi thể các loại thịt rừng, không thể không cười khổ lắc đầu, có thịt rừng ăn quả thực rất hạnh phúc, nhưng là xử lý thịt rừng cũng là một môn tốn thể lực a. Sau đó, hắn dặn dò Tiểu Bạch, Đát Kỷ, Hỏa Phượng ngay cả Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm cũng được hắn gọi qua hỗ trợ, mọi người cùng nhau mổ xẻ các thi thể thịt rừng, sau đó ướp gia vị cho thịt. Bất tri bất giác lại một năm nữa sắp trôi qua, là lúc nên làm chút đồ Tết để ăn Tết. Lý Niệm Phàm chợt nghĩ ra điều gì đó và mở miệng nói, đúng rồi. Chúng ta hãy tập hợp thịt heo rừng lại, ruột của bọn chúng có thể dùng để nhồi lạp xưởng, để cho chúng ta có thêm chút hương vị Tết. Lạp xưởng. lại là đồ ăn mới sao? Đám người Đát Kỷ sớm đã không còn cảm thấy ngạc nhiên, tóm lại dưa theo công tử mà làm là được rồi. Về phần Niếp Niếp và Long Nhi thì đã chạy tới hậu viện. Hai nàng đi tới dưới chân cây liễu, nói cho nàng biết chuyện liên quan tới Lạc Thần Cung. Tam ca. Cành liễu của cây liễu dập dần theo gió, mang theo một chút cảm xúc phức tạp. Nàng ta không nghĩ tới lần này không chỉ đạt được tin tức của Tam ca, hơn nữa còn đạt được tin tức từ chủ nhân đời trước của Tam ca. Chỉ tiếc, chuyện liên quan tới phương diện này ký ức của bọn họ tất cả đều quên đi, vậy chủ nhân của mình là ai? Ta có thể nhờ các ngươi một chuyện không? Không cần cây liễu mở miệng, Níp Níp đã cười nói, hì hì, liễu tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ mang Tam ca của ngươi về giúp ngươi. Cảm ơn. Cây liễu nói xong, hai cành liễu trong đó rực sáng lên, tự động rời khỏi cây trôi nổi ở trước mặt Níp Níp và Long Nhi. Ta ở hậu viện của cao nhân không nên rời đi, các ngươi dùng hai cành cây này có thể mượn dùng lực lượng của ta. Ừm ân, cảm ơn liễu tỷ tỷ. Níp Níp và Long Nhi cùng nhau gật đầu. Vui thích nhận lấy. Sau đó, các nàng chạy ra hậu viện, lập tức tìm được Lý Niệm Phàm. Các ngươi lại muốn ra ngoài. Lý Niệm Phàm nhíu mày với vẻ hơi đau đầu, lúc này vừa mới dồn hết tâm tư sức lực vào việc xử lý thịt rừng, hắn thật sự là không thể không ngừng lại một chút. Hắn hỏi, lần này định đi làm cái gì? Long Nhi mở miệng nói, ca ca, chúng ta lần này là đi ra ngoài cứu người. Cứu người? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, sau đó lo lắng hỏi, nguy hiểm không? Níp Níp thuận miệng nói, ca ca không cần lo lắng, chúng ta đi một lát sẽ trở về. Lý Niệm Phàm nhíu mày, lo lắng nói, tóm lại các ngươi phải chú ý an toàn. Không được lấy tính mạng của mình ra để chơi đùa, không giải quyết được thì về tứ hợp viện chúng ta cùng nghĩ biện pháp, nơi này là hậu thuẫn vững chắc nhất của các ngươi. Hắn không có tu vi, đối với tình huống cụ thể không hiểu rõ, tự nhiên không cách nào đi nhúng tay vào chuyện giữa các tu sĩ. Ừm ân, ca ca, chúng ta đi nha. Níp Níp và Long Nhi đồng loạt phất tay. Sau đó thì chạy chậm ra khỏi tứ hợp viện. Chẳng mấy chốc, các nàng đã đi tới chỗ bia đá dưới chân núi, nói cho bia đá biết mục đích chuyến đi này của các nàng. Bia đá lập tức kích động nói, cảm ơn các ngươi, chuyện đưa Tam ca ta trở về ta phải nhờ vào các ngươi rồi. Ngừng một chút. Nó có chút bất lực nói, ta cần phải trấn thủ sơn mạch, bởi vậy mà không cách nào rời khỏi nơi này một cách tùy tiện, chỉ có thể nghĩ tới mà không thể làm, chỉ có thể bỏ ra một chút sức mọn. Trước đó, nó tự mình rời khỏi Lạc Tiên Sơn Mạch khiến cho Lạc Tiên Sơn Mạch bị rung chuyển, ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của cao nhân nên tuyệt đối không thể mắc lại sai lầm như vậy thêm một lần nào nữa. Răng rắc, dứt lời, trên thân bia đá đột nhiên xuất hiện từng vết nứt, sau đó một viên đá nhỏ bay ra, bay lơ lửng trôi nổi ở trước mặt Níp Níp và Long Nhi, tu vi của ta đã thua thất mùi rất xa rồi. Tuy nhiên bảy đại chiến hồn chúng ta giống như thể tay chân. Khí tức của chúng ta nói không chừng có thể làm cho Tam ca thức. Bia đá chẳng qua chỉ là nửa bước chúa tể, hòn đá nhỏ này ẩn chứa lực lượng tự nhiên có hạn, chỉ có thể gửi hy vọng có thể làm thức tỉnh Lạc Thần Cung. Nó biểu thị rất bất đắc dĩ, thất mùi sống ở hậu viện của cao nhân, mà chính mình chỉ ở dưới chân núi, chênh lệch so với thất mùi sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Ai, hoàn cảnh lớn lên thực sự là rất quan trọng a. Níp Níp nói ra lời cam đoan, bia đá thúc thúc yên tâm. Chúng ta ra ngoài lần này chắc chắn sẽ không tay không mà về. Sau đó, Níp Níp và Long Nhi đi về phía Thiên Cung. Mấy người quân quân đạo nhân sớm đã chờ đợi để xuất phát, sau khi tập trung lại với Níp Níp và Long Nhi, do Vân Tiểu Long dẫn đường đi thẳng về phía Vân Tộc. Cùng một thời gian, Vân Tộc, Vân Không đứng ở trước một cái tế đàn, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước. Tòa tế đàn này được đặt trên các tảng đá. Tất cả các tảng đá đều được chạm khắc những hoa văn kỳ lạ, mà ở chính giữa tế đàn thì có một đôi cánh màu đỏ rất lớn. Ngoại hình của đôi cánh giống như đúc đôi cánh ở trên trán của đám người Vân Tộc. Tất cả hoa văn giống như là mạch máu, mà đôi cánh thì tương đương với trái tim. Sau lưng Vân Không là tất cả mọi người của Vân Tộc. Chỉ có điều, đám người tộc trưởng của Vân Tộc kia lấy phương thức là tù nhân mà xuất hiện. Trên mặt đều tràn đầy sự phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào Vân Không. Tộc trưởng Vân Tộc trầm giọng nói, Vân Không, hôm nay chính là ngày huyết tế, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Lời nói cổ hủ cỡ nào? Vân Không mỉa mai cười một tiếng, khinh thường nhìn vào tộc trưởng Vân tộc, cười lạnh nói, qua nhiều năm như vậy rồi, cứ 10 năm chúng ta lại phải thả tinh huyết của mình ra một lần để tiến hành huyết tế. Vì thế tu vi một mực dừng bước, chỉ vì tổ huấn hư vô mờ mịt kia. Đây là câu chuyện buồn cười tới cỡ nào a, nếu không phải như thế thì tu vi của ta sớm đã chẳng kém gì chủ thượng rồi. Tộc trưởng Vân tộc tức giận quát, ngươi làm bừa. Đừng quên chủ thượng là người ban cho chúng ta lực lượng, mà ngay cả huyết mạch của chúng ta cũng là do chủ thượng ban cho. Vân không hừ lạnh một tiếng, giọng điệu điên cuồng nói, chúng ta không thể sống vì một người đã chết, hôm nay ta sẽ dẫn theo tộc nhân hủy bỏ tổ huấn này, đồng thời mở tổ địa ra, thu hoạch được lực lượng trong đó tiến tới khai sáng một kỷ nguyên mới. Lão tộc trưởng của Vân tộc lắc đầu. Hiện tại Vân không đã hoàn toàn điên rồi, bị lực lượng làm cho đầu óc choáng váng, một lòng muốn đi vào tổ địa để thu hoạch được lực lượng của chủ thượng. Nhưng là... tổ địa làm sao sẽ đơn giản như vậy? Trước khi chủ thượng đi đã cố ý căn dặn Vân tộc, đời đời kiếp kiếp trấn thủ tổ địa, bởi vì lực lượng bên trong tổ địa đủ để gây tai họa cho thế gian. Hắn trầm giọng nói lời cảnh cáo, nếu như ngươi mở tổ địa ra thì sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Ánh mắt Vân không nhìn vào tế đàn một cách sâu kín, kích động nói, không, ngươi sai, lực lượng có ở bên trong tổ địa có thể giúp ta bước lên lực lượng đỉnh cao. Chương 1206, tục hậu thành bộ dáng này rồi. Ông! Lúc này, cả tòa tế đàn đột nhiên rung động. Những đường văn trên tế đàn kia đột nhiên toát ra lớp lớp ánh sáng màu đỏ, đôi cánh rực đỏ ở trung tâm kia dường như trở nên sống động, đang vỗ. Mảnh đất này, theo tế đàn mà cũng đang chấn động. Nếu như không hiến tế thì sẽ muộn. Vân không, ngươi nhanh nhanh dừng tay lại, chẳng lẽ ngươi thật muốn mở tổ địa ra? Nhanh để cho chúng ta huyết tế, không được mắc thêm lỗi lầm nữa. Xong rồi à. Tổ địa nếu như được mở ra vậy thì thiên địa sụp đổ a. Đám người tộc trưởng Vân tộc đều thay đổi sắc mặt. Lo lắng mà lên tiếng kêu la. Cứ 10 năm thì lại tới một ngày huyết tế, trấn áp chính là tổ địa, một khi tế đàn này không thu hoạch được huyết tế thì như vậy. Tổ địa sẽ xuất thế. Tổ huấn có nói, nếu như mở tổ địa ra thì thiên địa sụp đổ. Tuy nhiên, Vân không hoàn toàn bỏ qua ngoài tai những tiếng kêu la này. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào tế đàn, sự khát vọng bên trong đôi mắt càng ngày càng nặng, có vẻ hơi điên cuồng. Một lát sau, dường như là bởi vì không thể đạt được huyết dịch của mọi người trong Vân tộc, những hồng mang trên tế đàn kia nhanh chóng thu lại, nhưng rung động thì lại càng ngày càng mãnh liệt. Âm âm. Đôi cánh kia đột nhiên vỡ tung ra, đột nhiên nứt toát ra, đột nhiên xuất hiện khe hở hẹp dài. Sau đó thì giống như một cánh cửa lớn, từ từ mở ra. Tổ. Tổ địa thật xuất hiện. Tất cả mọi người yên tĩnh lại. Nhìn vào cảnh tượng này, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Ở dưới cánh cửa lớn này, xuất hiện hai đồ án mới, chính là một thanh cung và một thanh tiễn. Hai mắt Vân không vô cùng cuồng nhiệt, bước về phía trước một bước mà không do dự chút nào, lấy lạc thần cung và lạc thần tiễn ra, đặt chúng nó lên trên đồ án. Không. Ngươi cái tên nghiệp chướng này. Tộc trưởng Vân tộc như muốn tách cả mí mắt. Gào thét thảm thiết mà nói, liều mạng giãy giụa. Tuy nhiên, tất cả đều đã muộn. Một cổ lực lượng thần dị giống như được đánh thức, bắt đầu chảy xuôi xuống từ trên vách đá kia. Giống như hung thú bất khả chiến bại cổ xưa gầm lên, lại giống như thể dòng sông năm tháng bất động ở chỗ này, lực lượng của năm tháng vô tận tràn ra từ một bên khác của vách đá. Đây là một cấm địa đã bị phong ấn trong vô số năm qua bởi một trong những cường giả đỉnh cao, vừa mới xuất thế đã toát ra hơi thở của thời gian, trường tồn mãi mãi. Đây cũng chính là tổ địa, lúc này đang dần dần mở ra. Tất cả mọi người đều nín thở. Rõ ràng đó chỉ là một cánh của bị phong ấn, nhưng dường như lại là hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau được kết nối với nhau. Vân không trợn tròn mắt, hưng phấn lên cười như điên nói, ha ha ha, hôm nay... Vân không ta sẽ dẫn dắt toàn bộ Vân tộc chứng kiến tổ địa mở ra. Tộc trưởng. Tuy nhiên, đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên cắt ngang mọi thứ ở đây. Vân Tiểu Long vào lúc này đang vội vàng chạy tới, mặt mũi đầy vẻ ân cần nhìn vào nơi này. Ở đằng sau hắn, đám người thiên cung kia cũng theo sát phía sau, dưới chân còn dẫm lên tượng Vân to lớn, uy phong lẫm liệt buông xuống. Tộc trưởng Vân tộc kinh ngạc nói, Tiểu Long. tại sao ngươi lại trở lại? Vân Tiểu Long mở miệng nói, tộc trưởng, ta tiến vào cấm khu thượng cổ, tìm được giúp đỡ lập tức trở về. Giúp đỡ? Vân không lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, sắc mặt không thay đổi chút nào, trong lòng cười lạnh. Trong đám người này, ngay cả một tên đại đạo chúa tể thực sự cũng không có, đối với hắn không tạo ra được một chút uy hiếp nào, căn bản không được hắn để vào mắt. Như thế này cũng có thể cho rằng đây là giúp đỡ. Tới dân mạng còn tạm được. Lão tộc trưởng hiển nhiên cũng nhận ra điểm này, không thể không khổ sở mà nói, ngươi chạy thì chạy đi cần gì mà phải trở về để chịu chết a? Hai mắt Niếp Niếp đột nhiên sáng lên. Khóa chặt vào trên Lạc Thần Cung và Lạc Thần Tiễn. Tìm được tam ca của bia đá thúc thúc. Nàng ta nhìn vào Vân Không nói, này, ta khuyên ngươi nhanh giao trượng cung kia ra. Vân Không cười nhạo một tiếng, chẳng thèm ngó tới, căn bản không có ý định trả lời Niếp Niếp. Đạm Mạc nói, Vân Sơn, ngươi ở lại diệt bọn họ, những người khác cùng ta tiến vào tổ địa. Lời nói rơi xuống thì quay đầu bước một bước vào bên trong tổ địa. Những người khác cũng thi nhau nối đuôi đi theo mà vào, chỉ để lại một người đàn ông trung niên, mắt nhìn chằm chằm vào đám người Niếp Niếp. Khí tức trên người hắn rất có cảm giác áp bách. Xem như không dốc sức phóng thích ra thì cũng vẫn khiến cho người ta cảm thấy rất áp lực, đây là ưu thế do cảnh giới cao hơn mang tới. Vân Sơn nở ra nụ cười tàn khốc, lạnh lùng nói, ta phải nắm chặt thời gian tiến vào tổ địa, cho nên không có thời gian chơi với các ngươi, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Niếp Niếp không sợ chút nào nói, câu nói này hẳn là chúng ta nói với ngươi mới đúng. Ha ha ha. Vân Sơn bị câu nói này làm cho tức cười, cô bé kia quả thực chính là một ví dụ điển hình cho việc không biết tự lượng sức mình. Hắn không có nhiều lời, chậm rãi đưa tay, một chưởng đánh về phía Niếp Niếp. Một chưởng này, không chỉ nhằm vào Niếp Niếp mà là nhằm vào bao quát tất cả mọi người của Thiên Cung. Hơn nữa, đó rõ ràng chỉ là một chưởng rất bình thường của Vân Sơn. Tuy nhiên, ai cũng cho rằng điều này là bình thường, thậm chí, ngay cả kết quả bọn họ đều đã có thể đoán được. Vân Sơn thế nhưng là một đại đạo chúa tể, mà đám người Niếp Niếp bên kia tuy rằng chiếm ưu thế về số lượng, nhưng loại chênh lệch về cảnh giới này thì không phải số lượng là có thể bù đắp. Mặc dù bọn họ đều là nửa bước chúa tể, nhưng là trước mặt chúa tể thực sự thì vẫn không đáng để ý tới. Đây cũng chính là lý do tại sao Vân không tự tin để một mình Vân Sơn lại là đủ rồi. Ai? Tộc trưởng Vân tộc lắc đầu thở dài. Vân Tiểu Long căn bản không biết đại đạo chúa tể là đáng sợ cỡ nào, cho rằng gọi một đám người như vậy tới là có thể cứu được Vân tộc, thực sự là quá ngây thơ rồi. Về phần đám người kia, dường như cũng có chút kỳ hoa. Chỉ là nửa bước chúa tể thế mà lại dám gào thét không giả chút nào trước mặt đại đạo chúa tể, dũng khí quả thực có đủ. Những gì đang xảy ra cũng không thay đổi chút nào bởi vì đám người này tới, bởi vì lực lượng của bọn họ thực sự là quá tầm thường. Tuy nhiên, đối mặt với một chưởng này của Vân Sơn, Niếp Niếp và Long Nhi không hẹn mà cùng lấy ra một cành liễu. Không lùi mà tiến tới, đối mặt với khó khăn. Long Nhi nói khẽ, Liễu tỷ tỷ, vừa mở màn đã phải cần tới lực lượng của ngươi rồi. Các nàng cùng lúc nhẹ nhàng vung cành liễu lên. Trong chốc lát, một cổ khí tức thần thánh đung đưa ra, khí tức này nhìn như nhu hòa thế nhưng lại không thể ngăn cản, cao cao tại thượng, áo đảo mọi thứ. Một chưởng kia của Vân Sơn lập tức biến thành hư vô mà không có chút gợn sóng nào, tiêu tán thành vô hình. Ừm. Con ngươi của Vân Sơn đột nhiên trừng lớn. Không thể tin được mà phát ra tiếng kinh ngạc hoài nghi. Cản, cản. Tộc trưởng Vân tộc cũng sợ tới ngay người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đám người này có thể ngăn cản được thế công của đại đạo chúa tể, hơn nữa thoạt nhìn còn nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ Vân tộc chúng ta vô số năm không xuất thế đã tụt hậu thành bộ dáng này rồi? Chương 1207 Cho thêm chút giấm. Ăn mòn đại đạo chí bảo. Làm sao có thể? Công kích của Vân Sơn thế mà bị cản. Lai lịch của hai tiểu cô nương này là gì, thế mà có thể đối đầu chính diện với đại đạo chúa tể. Cành liễu trong tay các nàng rất không tầm thường, có ẩn chứa khí tức của đại đạo chúa tể, chân thân tuyệt đối sẽ vô cùng đáng sợ. Ban đầu tưởng rằng sự giúp đỡ mà Vân Tiểu Long tìm tới không đáng chú ý, không nghĩ ra lại ẩn tàng tới sâu như vậy. Ha ha ha, Vân tộc chúng ta được cứu rồi. Mọi người vân tộc đều lên tiếng kinh hô, vừa mừng vừa sợ. Mượn dùng thần lực. Vân Sơn cảm nhận được khí tức mà cành liễu tỏa ra. Ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Sau đó thì cười lạnh mà nói, nếu như bản thể của nó xuất hiện ở đây thì ta còn phải kiên kỵ mấy phần, chỉ bằng một chút thần lực mà vọng tưởng muốn đối kháng với ta, quả thực là người si nói mộng. Hắn không bảo lưu nữa, khí tức toàn thân bộc phát ầm ầm, lần này, một chưởng toàn lực chọc về phía Niếp Niếp và Long Nhi. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn che khuất cả bầu trời. Mây đen biến thành một cái bàn tay khổng lồ đen nhánh, trấn áp về phía Long Nhi và Niếp Niếp. Ngươi cũng quá đề cao bản thân của chính mình rồi đi, đối phó ngươi thì cần gì Liễu tỷ tỷ phải tự mình động thủ. Niếp Niếp cười nhạo một tiếng. Vung cành liễu bay lên không trung. Ở trên người của nàng được một lớp ánh sáng màu bích lục bao bọc lấy, phối hợp chặt chẽ cùng với cành liễu, giống như thiên thần hạ phàm, cho dù ở dưới mây đen bao phủ, vẫn như cũ rất thần dị. Mỗi một lần Niếp Niếp vung cành liễu lên thì có một chùm sáng màu bích lục bắn ra, giống như lợi kiếm vạch ra trăm ngàn lỗ thủng ở trên bàn tay khổng lồ đen nhánh kia. Long Nhi thì khẽ hô một tiếng, thế mà chủ động công về phía Vân Sơn. Muốn chết. Mặc dù Vân Sơn kinh ngạc trước thực lực của các nàng, nhưng vẫn như cũ không cho rằng các nàng có thể chiến thắng được chính mình. Nhìn thấy Long Nhi thế mà chủ động bay tới, trên mặt lập tức nở ra nụ cười dữ tợn, vung tay lên. Lập tức có tới 9981 tia sáng sắc bén lập tức bao phủ lấy Long Nhi từ tứ phía. Đây là 81 cây châm dài, mỗi một cây đều là đại đạo chí bảo nhất phẩm, sự kết hợp của 99 cây châm này không kém gì đại đạo chí bảo ngũ phẩm, có thể phong tỏa thời không, trấn áp mọi kẻ địch. Xung quanh Long Nhi, thời không giống như ngừng lại, 81 cây châm kia chớp mắt đã xuất hiện ở quanh người Long Nhi. Long Nhi không hoang mang chút nào. Dùng tay cầm cành liễu vẽ một vòng tròn quanh người. Sóng nước lưu chuyển và dòng nước màu lục lam giống như một trào cản, bao bọc Long Nhi vào trong đó. Xuy xuy xuy. 81 cây châm dài sau đó thì rơi xuống. Sau khi rơi xuống, người ta mới phát hiện ra rằng những cây châm dài này có năng lực một hóa ngàn vạn, trong một cái chớp mắt đã biến thành vô số cây, lít nhà lít nhít bao bọc Long Nhi lại. Từ bên ngoài nhìn vào, Long Nhi như đã trở thành một chú nhím. Chết đi cho ta. Vân Sơn giơ tay về phía Long Nhi, hai tay làm động tác nắm, điều khiển châm dài liên tục. Xuy xuy xuy. Thần châm rung động, đẩy vào trong từng chút một, một khi hạ xuống thì Long Nhi quả thực là vô cùng thê thảm. Long Nhi tiên tử. Đám người Dương Tiễn lại lo lắng hô to một tiếng. Không do dự chút nào thúc giục pháp lực toàn thân công về phía Vân Sơn, muốn giải cứu Long Nhi và Niếp Niếp ra. Ồn ào. Vân Sơn khinh thường hừ lạnh một cái, vung tay một cái lập tức hóa giải công kích của mọi người, đồng thời, Vân Sơn kết động một cái pháp quyết, một khối ngọc thạch màu đỏ như lửa bay ra, trong nháy mắt thế mà biến thành một con hỏa long màu đỏ. Rống. Hỏa long gào thét một tiếng, mang theo hỏa diễm vô tận bao phủ về phía đám người thiên cung. Tinh phách của con hỏa long này là Vân Sơn năm đó bắt lấy một con hỏa long sắp đạt tới đại đạo chúa tể luyện hóa mà thành, trải qua Vân Sơn nuôi dưỡng. Thực lực gần như đại đạo chúa tể, hung hãn bất khả chiến bại, vừa xuất thế đã nhốt đám người Dương Tiễn lại ở trong biển lửa vô tận. Quả nhiên vẫn là không được. Tộc trưởng Vân tộc khẽ thở dài. Khoảng cách chênh lệch giữa nửa bước chúa tể và đại đạo chúa tể căn bản là không cách nào đánh giá, làm sao có thể bù đắp được dễ dàng như vậy, bọn họ có thể đánh với Vân Sơn Thành như vậy đã là không dễ rồi, nếu là người bình thường thì sớm đã miểu sát rồi. Hắn không muốn để đám người Niếp Niếp tìm cái chết vô nghĩa, mở miệng nói, Vân Sơn, chuyện của Vân tộc chúng ta không liên quan tới người ngoài. Thả bọn họ ra đi. Vân Sơn lạnh khốc nói, ha ha, ngươi còn tưởng rằng ngươi còn là tộc trưởng sao? Đám người này đã tới vậy thì phải chết. Hắn đằng đằng sát khí, tiếp tục khống chế thần châm muốn đâm xuyên qua thân thể Long Nhi. Nhưng mà vào đúng lúc này, những thần châm kia cùng lúc trung rẩy dữ dội. Linh vận trên người biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, uy thế suy yếu nhanh chóng. Mặc cho Vân Sơn điều khiển như thế nào cũng không làm ra được chuyện gì. Tại sao có thể như vậy? Vân Sơn thúc giục pháp lực một cách điên cuồng, tuy nhiên không chỉ không có hiệu quả gì mà những thần châm kia còn đang ở dưới cán nhìn trận mắt há mốc mồm của hắn mà thi nhau rơi xuống đất. Thanh âm đinh đinh đương đương vang lên bên tai không dứt. Định thiên thần châm của ta. Vân Sơn hô lên một tiếng, hận không thể trợn cho tròng mắt của mình lọi ra ngoài. Lúc này hắn mới phát hiện, dòng nước màu lục lam xung quanh Long Nhi mơ hồ có hơi biến thành màu đen, ngươi đây là loại nước gì? Long Nhi ấy nấy cười nói, hì hì ha ha, thật xin lỗi, ở trong đó ta cho thêm chút giấm, ăn mòn pháp bảo của ngươi. Cho thêm chút giấm. Ăn mòn đại đạo chí bảo. Mọi người có chút không thể nào hiểu được cách nói của Long Nhi. Giấm nào mà lại ngưu bức như vậy? Thủ đoạn của các nàng thật đúng là phong phú đa dạng a. Rõ ràng chỉ là nửa bước chúa tể, nhưng đưa ra từng con ác chủ bài lại ngay cả đại đạo chúa tể cũng phải ăn thiệt thòi, quả thực là khó lòng đề phòng. Đột nhiên ta cảm thấy, các nàng nói không chừng thật là có thể thắng được. Người của vân tộc khiếp sợ bàn tán âm ỉ, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào đều chỉ là phí công. Vân Sơn điều chỉnh lại tâm lý của mình một lần nữa, chân đột nhiên bước ra một bước, đi tới bên người Long Nhi, đánh ra một quyền kinh khủng. Hắn thi triển thần thông, muốn dùng lực lượng mạnh nhất trấn áp tất cả mọi người. Đám người vân tộc thấy một quyền này thì đều giật mình trong lòng. Bọn họ tự nhiên có thể nhận ra, đây chính là một loại thần thông cực mạnh của vân tộc, phá đạo quyền. Quyền pháp danh xưng có thể chôn vùi đại đạo, thần thông áp đảo trên đại đạo. Có người nhịn không được, không cam lòng mà mắng, đối phó với người yếu hơn mình thế mà còn thi triển thần thông, quá vô sĩ. Long Nhi cũng cảm nhận được áp lực rất lớn, mọi thứ xung quanh đều đã bị khí thế của một quyền này xé rách ra thành từng mảnh vỡ. Sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng, cầm cành liễu trong tay, thi triển ra võ thuật công về phía Vân Sơn. Chương 1208, có đúng không, ta muốn thử một chút. Đồng thời, Níp Níp cũng đã đánh tan bàn tay khổng lồ màu đen kia, công về phía Vân Sơn. Hai người các nàng phối hợp với nhau, cành liễu giống như thần binh lợi khi, ở trong lúc vung vẫy thần lực lưu chuyển cuồng trào, kết hợp với võ thuật, mỗi một đòn đánh đều ẩn chứa lực lượng đầy trời, động tác càng là nước chảy mây trôi, ở trong lúc vây công khiến cho Vân Sơn lúng cuống tay chân. Các ngươi thế mà có thể mượn lực được hoàn mỹ như vậy. Nội tâm Vân Sơn càng ngày càng kinh hãi. Hắn phát hiện Níp Níp và Long Nhi mặc dù chỉ là mượn lực, nhưng lại có thể cảm thấy không có một chút không hài hòa nào, rõ ràng không phải lực lượng của mình thế nhưng lại dùng giống như tay của mình vậy. Điều này nói rõ tuy rằng các nàng còn chưa trở thành đại đạo chúa tể, nhưng sự hiểu biết đối với đạo đã không kém gì đại đạo chúa tể, chỉ cần tích lũy thời gian, việc trở thành đại đạo chúa tể chẳng qua chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Sự tự tin của Vân Sơn dần dần tan rã, run giọng nói, các nàng, đến tột cùng là ai a? Trong nháy mắt phân thần này để cho Long Nhi và Níp Níp cùng nhau bắt được cơ hội, cành liễu quất xuống không một chút lưu tình nào. Ba ba ba. A a a. Vân Sơn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, trong chốc lát đã bị quất tới da tróc thịt bong. Mặc dù hắn đã là đại đạo chúa tể, nhưng vết thương bị quất trên người vẫn khó mà khép lại như cũ. Đây là lực lượng của cành liễu, cũng ẩn chứa lực lượng chúa tể. Níp Níp và Long Nhi đã quen với việc sử dụng võ thuật, hai tay vung vẫy nhanh chóng, động tác như nước chảy mây trôi, bóng roi lên xuống, người ở bên ngoài nhìn thấy, Vân Sơn bị hành hạ đến quả thực nhìn thấy mà giật mình. Cái này, cái này, cái này. Mọi người trong vân tộc ngây ra như phỏng. Từng người ngây ngốc nhìn vào cảnh tượng này. Đầu óc đã mất đi năng lực suy nghĩ. Đại đạo chúa tể thế mà lại bị hành hạ thành như vậy. Thật là đáng sợ, quá kinh dị. Nếu không được chứng kiến tận mắt thì ta thật không dám tin tưởng sẽ có loại chuyện này xảy ra. Các nàng thế mà thắng, chúng ta được cứu. Kỳ tích thật tới. Mặc dù nội tâm của bọn họ thiên hướng việc muốn đám người Níp Níp thắng, nhưng biết rằng điều này là không thể, tuy nhiên không nghĩ tới các nàng thế mà có thể làm được. À! Vân Sơn đột nhiên gầm lên một tiếng dài và dữ dội, pháp lực quanh thân giống như sóng biển cuồn trào, thân hình chợt lui ra một khoảng cách nhất định. Lúc này, trên mặt của hắn đều đã hiện ra rất nhiều vết máu, khuôn mặt trực tiếp biến dạng. Hai mắt Vân Sơn đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào Níp Níp và Long Nhi, sát ý ngưng kết thành thực chất, hóa thành từng mảng sương mù màu đỏ như máu vần quanh thân. Lực lượng đáng sợ khiến vùng trời này rung động. Ta muốn các ngươi chết. Hắn đưa tay lên điểm vào trên trán của mình, đôi cánh đỏ như lửa cháy hừng hực, giống như phượng hoàng dương cánh, trực tiếp bay vút lên trời. Bóng mờ lạc thần cung nổi lên, đột nhiên được hắn kéo đến cực hạn. Chết, chết, chết. Vân Sơn cười giận dữ và hung dữ. Tất cả suy nghĩ của hắn đều là muốn lấy mạng của Níp Níp và Long Nhi. Tất cả lực lượng của hắn liên tục tràn vào Lạc Thần Cung, bộc phát sức mạnh trong đó lên đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, thế giới yên lặng. Hắn tự tin, một tiếng này đủ để khiến cho Níp Níp và Long Nhi phải tuyệt vọng. Đồng thời, quả tim của tất cả mọi người tại đây đều nâng lên cổ họng, nín thở và hồi hộp theo dõi. Tuy nhiên ngay sau đó, bóng mờ Lạc Thần Cung lại giống như quả bóng da xì hơi, lực lượng suy yếu nhanh chóng, trong nháy mắt biến mất ngay lập tức không thấy. Tới mức, Vân Sơn còn duy trì tư thế kéo cung thế nhưng mà cung đã không còn. Hắn trợn tròn mắt, mộng bức. Tại sao lại có thể như vậy? Vân Sơn gào thét chói tai, lập tức bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống, nhìn vào Níp Níp và Long Nhi, giọng điệu hoảng sợ nói, các ngươi đến tột cùng là yêu nhân tới từ nơi nào? Đáp lại hắn là hai cành liễu chạm tới mặt. Ba ba ba. A a a. Cảnh tượng thê thảm lại trình diễn ra một lần nữa. Tộc trưởng Vân tộc trợn mắt há hốc mồm nhìn vào những gì đang diễn ra, cũng không thể tin nổi nói, chuyện này là như thế nào? Phải biết, Lạc Thần Cung thế nhưng là lực lượng trong huyết mạch của Vân tộc, là dùng huyết mạch kích phát ra sát chiêu mạnh nhất. Có thể bắn chết đối thủ cùng giai một cách dễ dàng. Làm sao lại mất đi công dụng? Một khắc trước đó, Vân Sơn còn ngưu bức hống hống kéo cung căng tròn, uy lực đó là kinh người bực nào, thế mà đột nhiên trở nên suy yếu rồi biến mất không còn, quả thực khiến cho người ta không kịp phản ứng. Quân quân đạo nhân mở miệng giải thích, nguyên nhân chắc là cành liễu kia, bọn họ đều là chiến hồn, giữa hai bên chắc chắn tồn tại một loại cảm ứng nào đó, lực lượng Lạc Thần Cung sẽ không xuất thủ. Tộc trưởng Vân tộc giật mình gật đầu nói, thì ra là thế. Chẳng mấy chốc. Đường đường là cường giả cảnh giới đại đạo chúa tể lại bị hai tiểu cô nương dùng hai cành liễu quất tới thoi thóp. Tuy nhiên Vân Sơn vẫn như cũ còn chưa chết, hắn trầm giọng nói, ta làm chúa tể, dựa vào các ngươi là không giết chết được ta. Ha ha ha! Có đúng không, ta muốn thử một chút. Níp Níp cười một tiếng rất hồn nhiên, sau đó khuôn mặt nhỏ trở nên lạnh lùng, khí tức trên người ầm ầm trở nên bá đạo mà lạnh lẽo. Thông Thiên Ma Công. Quanh người nàng đột nhiên nổi lên một lớp khói màu đen, bao phủ lấy Vân Sơn vào trong đó. Vô dụng, nửa bước chúa tể mà cũng muốn xóa bỏ ta. Vân Sơn nở ra nụ cười khinh thường, tuy nhiên ngay sau đó, nụ cười của hắn đã cứng lại ở trên mặt. Lực lượng của ta? Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể thôn phệ được lực lượng của ta? À, ngươi đây là ma công gì? Hắn hoảng sợ tới vùng vẫy dãy dụa liên tục không ngừng. Thế nhưng lại không thể chống lại, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận lực lượng rời khỏi hắn, cuối cùng ngay cả sinh mệnh bản nguyên cũng không còn. Sau khi nuốt trọn lực lượng của đại đạo chúa tể, lực lượng trên người Níp Níp tăng vọt, khí tức rất không ổn định, khói đen giống như thủy triều chập trùng lên xuống. Khoảng thời gian uống hết nửa tách trà mới thu nạp khí tức, mở hai mắt ra. Một tia sáng phục ra nhanh như chớp. Tuy rằng không thể đột phá tới cảnh giới đại đạo chúa tể. Nhưng thực lực đã tăng lên rất nhiều, khoảng cách tới đại đạo chúa tể đã không còn xa. Níp Níp nhìn vào Long Nhi, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý nói, hì hì, thực lực của ta lại vượt qua ngươi. Long Nhi chẹp miệng, kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, hừ, có gì đặc biệt hơn người đâu, chờ đó cho ta. Quan hệ của hai người bọn họ rất tốt, nhưng cùng lúc sự cạnh tranh giữa hai người bọn họ có đôi khi ngay cả ăn cơm cũng muốn sau một lần xem ai ăn được nhiều. Tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Vân Tiểu Long lúc này mới yên lòng lại chạy tới bên chỗ Vân tộc, lo lắng nói, tộc trưởng. Các ngươi không có sao chứ? Chương 1209, thao tác này ta cũng quen rồi. Tộc trưởng Vân tộc nói lời cảm khái từ đáy lòng, không sao cả, Tiểu Long a, những ân nhân cứu mang mà ngươi mang tới thật khó lường a. Vân Tiểu Long rất tán thành mà nói, tộc trưởng, lai lịch của bọn họ đều lớn tới không bình thường a. Chỉ có tự mình trải qua những gì mà hắn gặp phải thì mới biết được, bối cảnh của đám người này là kinh khủng cỡ nào, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Tộc trưởng lo lắng nói, đúng rồi, đám nhiệt chướng vân không kia tiến vào tổ địa, chỉ sợ sẽ ủ thành đại họa a. Một lão giả cũng thở dài nói, năm đó tổ huấn có nói. nếu như tổ địa mở ra thì thiên địa sụp đổ, vân tộc ta thành tội nhân thiên cổ. Đi mau, bây giờ tranh thủ thời gian đi, nói không chừng còn có thể ngăn cản được bọn họ. Dứt lời, bọn họ chuẩn bị quay người bước vào tổ địa. Tuy nhiên lại bị đám người thiên cung ngăn cản. Dương Tiễn nói, các vị đạo hữu vân tộc, pháp lực của các ngươi bị phong ấn, xem như đi vào cũng không mang tới một chút tác dụng nào, chuyện này vẫn là giao cho chúng ta đi. Níp Níp cũng nói, không sai, các ngươi chờ chúng ta ở đây là được rồi, dù sao chúng ta cũng phải đi vào để lấy được Lạc Nhật Cung. Tộc trưởng vân tộc trầm ngâm một lát. Chân Thành nói, vậy làm phiền các vị, vân tộc ta chắc chắn sẽ không quên đại ân đại đức của các vị. Sau đó, Níp Níp và Long Nhi không chậm trễ, mang theo quân quân đạo nhân và đám người Dương Tiễn lập tức bước vào tổ địa, thiên binh thiên tướng còn lại thì cũng chỉ có thể ở lại bên ngoài, phá vỡ phong ấn giúp mọi người vân tộc. Bước vào tổ địa, giống như bước vào một mảnh không gian khác. Trên mặt đất có một mảnh hoang thổ, bầu trời tối đen như mực, vô cùng hoang vắng. Tuy nhiên, giữa thế giới dường như hoang vắng này thế nhưng lại tràn đầy ngạc nhiên bởi linh khí và đại đạo nồng đậm. Ngoài ra còn có một cổ lực lượng vô danh như ẩn như hiện khiến người ta run sợ. Mà ở dưới chân mọi người có một con đường hẹp và dài rất rõ ràng, chạy dài kéo dài về phía trước, không biết dẫn đến đâu. Níp Níp và những người khác đi về phía trước với vẻ mặt ngưng trọng, sau khi đi được một đoạn đường, họ nhìn thấy một con sói băng giá khổng lồ đang ăn thịt một xác chết trước mặt họ. Thi thể có một đôi cánh đỏ rực trên đầu, và rõ ràng đó là người của vân tộc đã đến trước đó. Vùng đất nguy hiểm, đây nhất định là vùng đất nguy hiểm. Tiêu Thừa Phong nhìn vào con băng xương cự lang kia. Mặt mũi đầy vẻ cảnh giác. Thực lực của con lang yêu này đã đạt tới nửa bước chúa tể, mới vừa tiến vào tổ địa này đã gặp phải một con hung thú như thế này thì có thể thấy được sự nguy hiểm ở bên trong tổ địa này. Ngay cả những thành viên của vân tộc tiến vào trước đó cũng phải chịu một tổn thất lớn. Lúc này, băng xương cự lang chậm rãi quay đầu, đôi mắt màu xanh thẳm nhìn vào mọi người lộ ra vẻ vô cùng lạnh lùng. Vào lúc mọi người ở đây chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thì con sói khổng lồ kia lại thờ ơ quay đầu lại như thể không có việc gì, cắn vào cái đầu kia rồi đi ra ngoài. Loạt thao tác này của con sói khiến tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Dương Tiễn không xác định nói, nó đây là đang nhường đường cho chúng ta sao? Vừa rồi băng xương cự lang vừa đúng ngăn ở giữa đường, lúc này đi ra nhường ra con đường đi tới. Long Nhi như có điều suy nghĩ nói, ta cảm thấy. Tổ địa này cho dù nguy hiểm vạn phần nhưng vẻn vẹn chỉ là nhằm vào người khác, còn đối với chúng ta thì không có một chút uy hiếp nào. Níp Níp nghiêm túc nói, thao tác này ta cũng quen rồi. Đám người thiên cung thì trợn mắt há hốc mồm. Tuy nhiên chẳng mấy chốc thì đã tiếp nhận được sự thật này. Dù sao thì họ cũng đã đi theo cao nhân suốt chặng đường, họ sớm đã hình thành một tâm lý vững vàng. Quân quân đạo nhân ho nhẹ một tiếng nói, khụ khụ, chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi. Dọc đường, quả nhiên lại gặp không ít hung thú, thậm chí gặp được một con hung thú đã sắp đạt tới đại đạo chúa tể, tuy nhiên tất đều không xuất thủ đối với mọi người. Con đường này dường như không có điểm kết thúc, lại không biết đã đi được bao xa, đằng trước thì xuất hiện một khu vực bị một cơn gió lớn bao trùm. Đại đạo loạn lưu đáng sợ đang tàn phá bừa bãi điên cuồng, hình thành cương phong, cơn gió lớn. Đủ để uy hiếp được đại đạo chúa tể. Hủy thiên diệt địa, xé rách cả vùng không gian này, biến thành một màu đen kịt. Ngay khi trong lòng mọi người thiên cung đang thấp thỏm, Níp Níp và Long Nhi thì sắc mặt đều bình tĩnh trực tiếp bước vào trong đó. Một cái chớp mắt sau đó, chỗ các nàng đứng thì gió ở nơi đó theo đó mà dập tắt, gió yên sóng lặng. Quân quân đạo nhân mím môi một cái, quả nhiên là chúng ta quá lo lắng rồi. Sau đó, mọi người một đường hành tẩu như dẫm ở trên đất bằng, chẳng mấy chốc thì đã đuổi theo kịp đám người vân không. Lúc này, bọn họ đang phải vật lộn ở bên trong biển lửa kinh khủng luyện thần diệt phách vô cùng đáng sợ. Vô số pháp bảo phòng ngự trôi nổi ở xung quanh, hóa thành hộ thuẫn bao phủ mọi người, nhắm mắt theo đuôi chậm rãi tiến về phía trước. Sắc mặt vân không ngưng trọng, tuy rằng hắn trở thành đại đạo chúa tể nhưng bản thân khi ở bên trong biển lửa này vẫn như cũ không dám khinh thường. Hỏa diễm này có thể coi đại đạo làm chất đốt, có thể luyện hóa đại đạo, không cần biết là pháp bảo gì, cứ ở bên trong đám hỏa diễm này một thời gian quá dài thì chắc chắn sẽ mất hết thần vận, tương tự, phàm là bản thân tu sĩ ở trong đó thì đại đạo sẽ bị thiêu đốt từng chút một tới hầu như không còn. Biển lửa này đến tột cùng là vẫn còn rất xa, cả cảm giác giống như không có điểm cuối vậy. Đây đã là một cái pháp bảo hộ thân cuối cùng của ta, pháp lực trên người ta cũng đã không còn thừa lại mấy. Thật là đáng sợ, chúng ta không nên tiến vào tổ địa, nơi này quá nguy hiểm. Bên trong tổ địa đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì mà khiến cho chủ thượng phải bỏ ra nhiều sức như thế này? Đám người vân tộc bất an thảo luận. Cùng nhau đi tới, bọn họ đã tổn thất một nửa nhân lực và cảm thấy vô cùng e ngại đối với tổ địa. Cho dù là dựa vào tu vi của bọn họ thì cũng căn bản không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Nguy hiểm càng lớn, nói rõ cơ duyên cất giấu trong đó càng nhiều. Ở trong đó có thể có lực lượng để cho chúng ta vượt qua chủ thượng. Cho nên tất cả mọi người im miệng lại cho ta, hiện tại chúng ta đã không còn đường rút lui. Vân Không lạnh lùng cắt ngang lời bàn tán của mọi người. Lời nói của hắn khiến trong lòng mọi người không khỏi bồi hồi, từ trạng thái lo lắng chuyển thành bình tĩnh và nhiệt tình hơn trước, dù sao nếu quả như thật có lực lượng có thể vượt qua được chủ thượng vậy thì nguy hiểm có lớn hơn nữa cũng đáng giá. Tuy nhiên, sự bình tĩnh này không kéo dài được bao lâu. Tiếng bàn tán lại vang lên lần nữa, hơn nữa lời sau gay gắt hơn lời trước. Chương 1210, điều này sao có thể? Đậu xanh rau muống, nơi đó hình như lại có một đám người đi tới. Là ta hoa mắt hay sao? Bọn họ làm sao mà chẳng bị làm sao khi ở trong biển lửa? Hỏa diễm đang né tránh bọn họ, rõ ràng là đang nhường ra một con đường cho bọn họ đi. Tại sao, bọn họ dựa vào cái gì mà có thể như vậy? Vân Không hơi cau mày lại, cảm thấy đám người này đang nói nhảm. Hắn quay đầu đang định chuẩn bị quát mắng, nhưng sau khi nhìn thấy đám người níp níp ở bên trong hỏa diễm thì lập tức nuốt lại lời đang định nói ra, con ngươi trợn lớn, trong mắt thiếu chút nữa thì lội tới rơi ra ngoài. Cái này! Điều này sao có thể? Vân Không ngây người đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn đám người níp níp đuổi kịp chính mình từng chút một. Là đám người Vân Tiểu Long mang tới, Vân Sơn làm sao lại không ngăn cản được bọn họ? Hơn nữa, tại sao bọn họ đi lại ở bên trong tổ địa này lại giống như dẫm trên đất bằng vậy? Nội tâm Vân Không tràn đầy nghi vấn cùng với sự không cam lòng. Níp níp cười nói, a, thật là trùng hợp a, chúng ta lại gặp lại. Long Nhi hâm mộ nói, wow, đám lửa này thế mà đang đốt các ngươi, chơi thật vui a, tại sao đám lửa này lại không đốt chúng ta chứ? Ai, phốc. Đám người Vân Không thiếu chút nữa thì phun ra máu ngay tại chỗ. Chơi thật vui. Các ngươi thế mà còn có thể đâm thêm một nhát dao vào trong lòng người khác như vậy sao? Chúng ta đậu xanh rau muống đều sắp bị đốt chết rồi. Dương Tiễn cười nói, các ngươi không cần phải vội, cứ từ từ mà chơi đi, chúng ta chờ đám người các ngươi. Tiêu Thừa Phong cũng vội vàng nói, đúng đúng đúng, đúng vậy, chúng ta ở đây là để cổ vũ cho các ngươi. Ngay sau đó, chỉ thấy đám người níp níp thế mà thật dừng bước lại, đồng thời móc ra một đống hạt dưa. Ngồi xem đám người Vân Không biểu diễn. Cố lên a, không được nhục chí, các ngươi chắc chắn có thể vượt qua biển lửa. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Pháp lực tăng thêm chút đi, khống chế tâm lý cho tốt a, ây nguy hiểm quá. Bình tĩnh, tất cả đều bình tĩnh lại a. Vững vàng, phải vững vàng hơn nữa. Đám người Vân Không đầu đầy mồ hôi lạnh, từ ban đầu vốn chỉ có thể xác là bị tra tấn. Bây giờ thì đã lên cao tới cả thể xác và tinh thần đều bị tra tấn. Hai mắt Vân Không đỏ ngầu, tức giận tới toàn thân run rẩy, như là lão hổ nổi giận như muốn nuốt sống người ta vậy. Trong tiếng hô hào cổ vũ của đám người níp níp, đám người Vân Không đã hy sinh thành công 5 người lúc này mới vượt qua được biển lửa. Mà ngay sau đó lại tiến vào thế giới lôi đình, lôi điện lan rộng trên mặt đất như đại dương, trong không khí, lôi đình giống như rắn bạc đang nhảy nhót vậy. Trên trời cao thì lôi đình giống như một cây cột, chặt đứt thiên địa. Chỉ có điều, những lôi đình này vẫn không có làm tổn thương tới đám người níp níp một chút nào, chỉ là bổ về phía đám người Vân Không liên tục không ngừng. Sau đó thì lại là thế giới đóng băng. Nếu như không có đám người níp níp đi cùng thì đám người vân tộc này sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng so với những người ở thiên cung, tâm lý của bọn họ lập tức mất cân bằng. Có một vài tu sĩ tâm lý không vững, thế mà gục tại chỗ. Lựa chọn tự vẫn. Mà ngay cả Như Vân Không cũng bởi tâm trạng không ổn mà bị lôi đình bổ vào, tóc tai dựng ngược. Vân Không nghiến răng nghiến lợi, trong lòng quyết tâm, các ngươi đều chờ đó cho ta, chờ ta thu được lực lượng chí cường rồi tới lúc đó ta chắc chắn sẽ để cho các ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Cuối cùng, dị tượng kinh khủng trong thiên địa đều đã tiêu tán đi hết, mọi người đến một không gian đặc biệt. Đây là một vùng đất bằng phẳng, vô tận. Tuy nhiên ở phía trước lại có một bóng người ngạo nghễ đứng chắp tay sau lưng. Đang nhìn chằm chằm vào mọi người. Khi nhìn thấy đạo thân ảnh này, con mắt một số người vân tộc còn sót lại ở đây đều co rụt kịch liệt lại, hoảng sợ nói, chủ thượng. Nơi sâu nhất trong tổ địa của vân tộc. Từng tiếng kinh hô khó có thể nào tin nổi liên tục vang lên, nói lên nỗi lòng khó bình tĩnh của mọi người. Mà ngay cả vân không tâm can cũng là run rẩy dữ dội, thiếu chút nữa thì trực tiếp quỳ xuống. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chủ thượng thế mà xuất hiện ở bên trong tổ địa. Bên trong vân tộc, tự nhiên tồn tại chân dung của chủ thượng, bọn họ ngày nào cũng được nhìn thấy. Tự nhiên nhìn cái là có thể nhận ra được bóng người trước mắt. Tiếng kinh hô của bọn họ tự nhiên cũng làm cho đám người Dương Tiễn giật nảy cả mình. Chủ thượng vân tộc, đây chẳng phải là chủ nhân của Lạc Thần Cung sao? Người chân chính sáng tạo ra cấm khu thượng cổ, một trong những cường giả mạnh nhất phong ấn cấm khu thượng cổ. Lực lượng khủng khiếp của hắn ta là sẽ đáng sợ tới cỡ nào? Không đúng, hắn không phải chủ thượng. Vân không là người lấy lại tinh thần đầu tiên, sắc mặt lập tức ngưng tụ, trầm giọng mở miệng. Đạo thân ảnh này có một cái sơ hở lớn nhất, đó chính là sinh khí. Trên người của đạo thân ảnh này ngay cả một chút sinh khí cũng không có. Nếu như cảm ứng một cách cẩn thận thì sẽ nhận ra, thân ảnh này căn bản chính là một đám năng lượng thể, huyết nhục rất khác với người bình thường. Một người trong vân tộc thở dài nhẹ nhõm, nghĩ tới mà sợ nói, hóa ra là một chút thần trí mà chủ thượng để lại. So với chủ thượng thì một chút thần trí còn sót lại là kém quá xa, nếu như thực sự là chủ thượng vậy bọn hắn tám thành sẽ lập tức tuyệt vọng tới tự sát tại chỗ. Lúc này, bóng người kia mở miệng nói, chủ nhân để lại đạo thần thức này vốn là để cho ta đề phòng biến cố bên ngoài, thế mà tuyệt không ngờ rằng. Mở tổ địa ra thế mà lại là người của vân tộc. Tuy rằng nó không phải sinh mệnh thực sự, nhưng trong giọng điệu của nó có một nỗi buồn và sự tức giận. Vân không mở miệng nói, chúng ta trấn thủ nơi này thay chủ thượng vô số năm, sớm đã trả hết ân tình cho chủ thượng, bên trong tổ địa này đến tột cùng là có bí mật gì, có phải cất giấu tạo hóa có thể để cho ta bước lên đỉnh cao hay không? Bóng người kia bình tĩnh nói, tạo hóa tự nhiên có, nhưng ngươi căn bản ăn không vào. Có thể ăn được hay không thì phải thử qua mới biết được. Nghe thấy bóng người nói như vậy thì sự tham lam trong lòng Vân không càng đậm hơn. Gần như không nghĩ ngợi chút nào, đưa tay vỗ ra một chưởng về phía bóng người đó. Lực lượng cảnh giới đại đạo chúa tể hò hét mà tới, từ bốn phương tám hướng trấn áp về phía bóng người kia. Tuy nhiên, bóng người kia đứng tại chỗ, ngay cả động cũng không hề động một chút nào. Mặc cho những lực lượng kia xung kích vào trên người của mình, giống như thể đối mặt với làn gió nhẹ thổi tới, một lát sau, hắn vẫn như trước, vẫn đứng nguyên ở chỗ đó mà không bị làm sao cả. Điều này sao có thể? Vân không thể tin được mà trợn tròn hai mắt lên, chỉ cảm thấy da đầu tê dại như muốn nổ tung ra. Uy lực của một chưởng vừa rồi hắn là hiểu rõ nhất, bóng người kia thế mà chẳng thèm để vào trong mắt, nói rõ hắn ở trong mắt người ta ngay cả một con dung con dế cũng không bằng,